Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, chương 81, mặc vào heo ăn lão hổ. Sáng sớm, bên trong quảng trường đã người ta tấp nập. Trải qua mấy ngày nữa tuyên truyền, này đã trở thành một trận thịnh thế. Mà Thượng Quan Tuyết cũng mượn một cơ hội này thuận đường tuyên truyền một cái Hạc Phượng Hoàng. Ta thay ngươi tuyên truyền này A Hát Lâu, từ đầu tới cuối bố trí một lần, nhân tiện thuận truyền một chút lại thế nào? Vấn đối Trương Bân, Thượng Quan Tuyết rất có lý chẳng sợ đổi rồi trở về. Dựa theo Trương Bân an bài là 9 giờ sáng bắt đầu, tranh thủ trước lúc trời tối kết thúc. Mà bây giờ đối mặt sóng người người xem, Trương Bân lại phạm vào khó khăn, cái này làm cho hắn nguyên bổn định mưu lợi tâm tư hoàn toàn phao thang, không thể không nói là ghen tị buồn giàu. Đầu cơ trục lợi thì không được, chân đạp đất là phải. Có thể có một cái gõ Trương Bân cơ hội, Lệ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Hừ, ngươi hãy chờ xem kịch vui đi. Trương Bân lạnh rên một tiếng đạo. Thấy Trương Bân không phục, Lệ cười lạnh một tiếng không nói chuyện. Hoan nghênh các vị trong lúc bận rộn tới tham gia chàng này vận động hội. Càng hoan nghênh tới cổ động các bằng hữu. Ta ở phụ cận quán rượu chuẩn bị tiệc rượu. Bất quá địa phương chỉ có thể miễn phí có thể chứa tam 300 người. Trương Bân tiếng nói vừa dứt, trong làn sóng người thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ đứng lên phụ cận có thể chứa 300 người quán rượu. Liền một nhà, kia mặc dù ra kích thước không lớn nhưng cấp bậc cũng không thấp. Nhất là giá cao chót vót, có cái này có hàng ai còn tới thăm ngươi vận động hội a? Rối rít chạy cướp cái vị trí, nhìn chen chúc tới một đám người. Trương Bân thở phào nhẹ nhõm, cũng có chút đau lòng. Ngày hôm qua vì nói tiếp cái này làm ăn, cũng không ít hoa ngàn, mặc dù liền giữ lại một cái giá vốn cao hơn một chút, nhưng cũng là một khoản không số lượng. Chủ nhân không nghĩ tới ngày hôm qua ngươi nói chuyện hợp tác chính là cái này chỗ dùng. Thật là xấu bụng tới cực điểm. Lệ chợt nói, ngày hôm qua nàng biết Trương Bân nói rồi hợp tác, hơn nữa còn là có lừa dối tính chứa ở bên trong. Cho nên lấy được rồi một cái vùng địa cực giá cả. Nhưng Lệ quả thật không nghĩ tới là như vậy dùng. Nhưng là có hay không đi. Còn lại nhân mặc dù thần sắc có chút do dự, nhưng vẫn kiên định chảy xuống. Trương Bân chính là dùng cái biện pháp này để lại trung phấn. Mặc dù đi hơn nửa, nhưng lưu lại số lượng vẫn rất nhiều. Có chút do dự nếu không sẽ ở sàng lọc một lần. Hai chiếc xe buýt dừng ở ven đường. Đây là vận động viên xe dành riêng cho. Trương Bân cũng chỉ đành buông tha ở sàng lọc một lần chuẩn bị. Bất quá trong lòng hắn cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng. Có thể lưu lại đều là người ái mộ trung thành. Chính là làm quy quy củ củ cũng có thể nghĩ biện pháp cứu vãn. Được sân hạn chế, trận đấu hạng mục chỉ có chạy nhanh, nhảy cao, nhảy xa. Nhảy dây loại đơn giản hạng mục, hơn nữa bức tường ngăn cản ngươi cũng đem người số khống chế ở số lượng nhất định bên trong. Sơ tuyển quá sau chính là trận chung kết, sau đó là chung kết quyết tái. Nói cách khác một người nhiều nhất so với 3 lần, ít nhất so với 1 lần, mà chạy nhanh bởi vì chắp ghép là lực bộc phát. Buổi sáng là sơ tuyển, buổi chiều chính là trận chung kết. Trận đấu như dầu sôi lửa bỏng tiến hành, Trương Bân tâm tình cũng từ từ thanh tĩnh lại, như nàng dự đoán như thế đang tiến hành. Hoạt náo viên, ta muốn cùng ngươi so một lần như thế nào? Trương Bân quay đầu nhìn về phía nói chuyện nam tử, cười nói, ta không quá đi, nhảy dây là ta nhược hạng. Nam tử cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nhảy dây đối với rất nhiều người mà nói chỉ là dừng lại ở sẽ mức độ. Rất ít vừa có thể nhảy tốt, mà trước mắt nam tử chính là nhảy dây bên trong tương đối khá một loại. Nghe nói còn đã tham gia trò gian nhảy dây trận đấu. Cũng là Trương Bân mời tới gia tăng nhìn mặt nhân. Đến, thử một chút đi, nam tử không tha thứ đạo. Lúc này, hoạt náo viên tới một A. lần này là tốt nhất chuyển động cùng nhau a. Nghỉ chân xem nhân ồn ào lên nói, vây quanh nhân càng ngày càng nhiều, ồn ào lên nhân nương nhờ gia tăng. Trương Bân cười khổ một tiếng, lần này là suy nghĩ nhiều cũng nhiều không được, bất đắc dĩ nhìn nam tử liếc mắt, từ bên cạnh cầm lấy một cái nhảy dây, chờ hạ hạ một lớp bắt đầu. Ta thế nào thấy được hoạt náo viên thần sắc ra lộ ra thương hại. Nhất định là ta nhìn lầm. Nam tử nghi ngờ lắc đầu một cái, rồi sau đó cũng từ bên cạnh cầm một cái nhảy dây. Cuộc kế tiếp chính là hắn và Trương Bân trận đấu. Suy nghĩ một chút có chút kích động. Có thể cùng chính mình thần tượng đồng thời trận đấu là không có thể nhiều cơ hội. Nếu như còn có thể ở phương diện này thắng thần tượng, vậy tất nhiên sẽ nhận được nhiều hơn chú ý. Nam tử càng muốn hưng phấn. Hắn là fan không sai, nhưng hắn càng là một cái có dã tâm fan. Từ Trương Bân chủ động liên lạc hắn thời điểm, nàng liền đang tiếp tục hết thảy. Nhưng vì không sơ hở tí nào hay là dùng khác tài khoản trước tiên ở hoạt náo viên lúc này hỏi thăm một chút Trương Bân có thể hay không nhảy dây. Kết quả là không biết. Cái này làm cho hắn cảm thấy là lão thiên cho hắn thành danh cơ hội. Một là chuyên nghiệp nhân sĩ, một là gà mờ nhân sĩ. Thắng bại liếc qua thấy ngay, mặc dù Trương Bân luôn là có thể sáng tạo kỳ tích, thậm chí tước hiệu tìm đường chết ta, nhưng những người ái mộ đã không cảm thấy hắn có thể thắng chuyên nghiệp tuyển thủ. Rất nhanh thì đến phiên Trương Bân ra sân. Đối với cái này trận đấu Trương Bân cũng không có để ở trong lòng. Thắng thua đối với hắn không có vấn đề. Hắn quan tâm là mọi người độ hài lòng. Này mới là trọng yếu nhất. Nhưng hắn thấy được theo như cái chủ động mời hắn dự thi nam tử ánh mắt khẽ cau mày. Hắn nhớ này người nam tử gọi là Làm Từ Ly. Là một cái đã tham gia trận đấu nhân. Tựa hồ còn được quá hạng. Vốn là Trương Bân nghĩ là tổ chức chính quy một chút, cho nên tờ ghi danh chung liền thấy cái này Từ Ly chủ động liên lạc hắn, để cho hắn tham gia, vô luận thắng thua cũng sẽ lấy được một món lễ lớn bao. Thắng lời nói càng sẽ có được phần thưởng hạng nhất. Nhưng Trương Bân mới vừa rồi, nhưng từ trong mắt của hắn thấy được ý tứ cuồng nhiệt, là cái loại này mang theo chinh phục tính chất cuồng nhiệt. Tự giống với hai cái động vật ở quyết đấu, nhất định phải phân ra cái thắng thua như thế. Nếu lời như vậy vậy thì bồi ngươi vui đùa một chút. Trương Bân đột nhiên nghĩ đến một cái ý niệm, có lẽ có thể để cho đại còn có ý tứ một chút. Manh mối chung cũng có vẻ mong đợi. Dự bị, bắt đầu. Trọng tài tiếng nói vừa dứt, Trương Bân tổ này 10 người liền bắt đầu huy động nhảy dây. Nghe nói Trương Bân dự thi, rất nhiều người cũng vây quanh, chính là không có tham gia trận đấu xa động viên cũng nhìn lại. Nhìn cũng này một cũng hết sức kinh ngạc, bọn họ nhưng là mới vừa rồi nghe nói đĩnh trụ chính mình thừa nhận không biết nhảy thừng. Nhưng bây giờ là qua 5 phút rồi còn không có thất bại. Chàng thượng chỉ còn lại có Từ Ly cùng Trương Bân còn đang kiên trì. Mà Từ Ly đã có điểm ra mồ hôi, dù sao nhảy dây là rất tiêu hao thể lực, mà xem xét lại Trương Bân nhưng là mặt đầy lạnh nhạt. Nhảy không nhanh cũng không chậm, nhưng Từ Ly lại phát hiện hắn tần số cũng giống như mình. Nói cách khác hắn là cố ý vi chi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.